Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256 được đến tình báo. Lão gia tử vẻ mặt khó hiểu, lại nhìn về phía Viêm Cảnh. Làm Viêm Cảnh tới nói, Viêm Cảnh liền đem bọn họ biểu hiện một chữ không lậu nói. Lão gia tử nghe thấy đều cảm thấy giao nha nghiến răng. Cũng khó trách Viêm Tự sẽ khí thành như vậy, phế vật. Thật là phế vật, không bị dã thú thương đến, lại bị người một nhà ném cái bom nổ thành trọng thương. Việc này muốn truyền ra đi, Viêm gia mặt đã bị mất hết. Lão gia tử tức giận đến mắng to, mắng qua sau, mới chuyện vừa truyền, bọn họ như thế nào ta mặc kệ, Viêm Tinh cùng Viêm Linh thế nào. Bọn họ cũng muốn là cái dạng này. Về sau đi ra ngoài đừng nói là ta Viêm gia người. Đường Thời Đạm cười nói. Năm người giữa, chỉ có Viêm Tinh cùng Viêm Linh nhất điều. Gặp được nguy hiểm biết chiến đấu. Liền tính đánh không lại. Cũng muốn bác một bác. Ít nhất không giống người nào đó. Nhìn đến dã thú xông tới. Quay đầu liền chạy. Tưởng cùng dã thú thi chạy đâu. Lão gia tử trầm khuôn mặt. Khí hồi lâu mới nói. Về sau ngươi đại cô cùng tiểu cô bên kia, cũng đừng quản, Viêm Tinh cùng Viêm Linh còn tính có thể bồi dưỡng, về sau sẽ cho bọn họ cung cấp tôi luyện cơ hội. Kia bốn cái hài tử liền tính bọn họ nói ta bất công cũng hảo, không công bằng cũng thế, cơ hội cho bọn hắn, là chính bọn họ không nắm chắc trụ, làm được sự quả thực làm người vô pháp xem ơ siêu, Viêm Tự nháy mắt có điểm đồng tình ra ra. Nếu là cường điệu bồi dưỡng Viêm Tinh cùng Viêm Linh, đại cô cùng tiểu cô kia hai nhà, còn không lại muốn lại đây xảo phiên thiên. Viêm Tự cảm thấy, chính mình vẫn là trốn xa một chút hảo, ngàn vạn không thể lưu tại Viêm Lai Thành, quả thực phải bị các nàng phiền đã chết Đường Thời cũng không phải đèn cạn dầu. Đương Trường liền cười hỏi, ra ra, nghe vệ kỳ nói, ngài cấp Viêm Tự đính một môn việc hôn nhân. Đang ngồi giật nảy mình, ngay cả Viêm Tự cũng chưa nghĩ đến, Đường Thời sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra tới, lão gia tử nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn trong chốc lát. Trầm khuôn mặt nói, nếu là, ngươi sẽ như thế nào? Đường Thời không sao cả nhún nhún vai, chẳng ra gì, nhiều lắm mang theo Viêm Tự đi bái. Hắn mệnh là ta cứu, người là ta dưỡng, ngay cả thức tỉnh cũng là ta dùng nguyên năng tinh huy ra tới. Hắn sở hữu đều là của ta, trừ bỏ ta, ai có thể có quyền lợi cho hắn an bài về sau sinh hoạt. Đường Thời lời này vừa ra, phòng khách đều tĩnh, lời này nói không chút khách khí. Phi thường kiêu ngạo, liền tính là sự thật, ở trưởng bối trước mặt nói như vậy ra tới, cũng không thích hợp nhưng Đường Thời chính là nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Viêm lão gia tử rốt cuộc là cái dạng gì người, lão gia tử mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Đường Thời, phòng khách không khí áp lực, ngay cả thở dốc đều cảm thấy buồn, vội vàng trở về nhị thúc cùng tam thúc. Nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, đang lúc tất cả mọi người bắt đầu chảy mồ hôi lạnh thời điểm. Lão gia tử đột nhiên cười ha ha lên, điểm Đường Thời nói, tiểu tử ngươi, ở trước mặt ta đều dám như vậy kiêu ngạo. Nghĩ đến, vệ kỳ nói ra lời này thời điểm, khẳng định cũng không hảo quá đi. Mọi người thấy lão gia tử không có sinh khí, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Thời thử nhe răng. Nói, hắn nếu là trở về cáo trạng, không chuẩn trong chốc lát tiểu cô phải giết qua tới, lão gia tử lại cười ha hà. Lập tức đánh nhịp, nói thẳng nói, ngươi tiểu cô xác thật cùng ta đề qua. Phải cho tiểu tự đính môn thân sự, bất quá bị ta cự tuyệt, tiểu tự căn bản không thích nữ hài, liền tính đem bọn họ cột vào cùng nhau cũng không vui. Tội gì đâu, huống chi, ta cảm thấy ngươi cái này, đại cháu dâu nhi, liền không tồi. Hợp ta lão nhân tâm ý, vốn đang thực kiêu ngạo Đường Thời, bị một câu, đại cháu dâu nhi kêu, náo loạn cái đỏ thẫm mặt rốt cuộc nghe được ra ra khẳng định trả lời. Viêm Tự kích động nói, cảm ơn gia gia thanh toán. Những người khác cũng đều đi theo cười rộ lên, lão gia tử giơ tay chỉ trên lầu. Ý bảo đến thư phòng đi nói, vài người lúc này mới rời đi địa điểm. đi thư phòng, vừa đến thư phòng, còn không có ngồi ổn. Tam thúc liền nói, chuyện gì như vậy cấp, ta đem quân vụ đều ném xuống, liền gấp trở về. Viêm Tự nhìn Viêm Cảnh liếc mắt một cái. Ý bảo Viêm Cảnh nói, Viêm Cảnh nói, Lạc gia người biết cái kia thành trì sự, lão gia tử tức khắc mở to hai mắt. Bọn họ làm sao mà biết được, thượng một lần chúng ta lại phái người qua đi điều tra khi, bị Lạc gia người theo dõi, do đó bại lộ nơi đó. Lần này chúng ta qua đi, vừa lúc cùng tiến đến điều tra Lạc Đằng đụng phải, hắn còn tuyên bố nói, kia hai chương bảo hộ tạp, đều là bọn họ Lạc gia, buồn cười. Lạc gia quả thực khinh người quá đáng. Tam thúc giận dữ, hắn đã sớm nhịn không nổi Lạc gia, quá đê tiện, lão gia tử không nói chuyện, lại ở trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, nhị thúc còn tính bình tĩnh. Hỏi, lần này đi, tra được cái gì manh mối không có? Có, Viêm Cảnh nói, chúng ta bị hai cái dị thế man nhân truy kích, bọn họ sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa tài bắn cung siêu tuyệt. Lạc gia tùy tùng, bị tam tiện bắn chết ba cái. Tất cả đều là một mũi tên đâm thủng ngực mà qua. Trên người hộ giáp căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nhị thúc phi thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, Lạc gia phải đi điều tra người, thực lực hẳn là đều không yếu. Hộ giáp cấp bậc tự nhiên cũng sẽ không thấp, như thế nào sẽ như vậy bất kham một kích. Tam thúc nói như vậy. Liền không có thể phòng ngự hộ giáp. Viêm Cảnh nói, có, đường thời tặng cho ta anh hùng kỳ hộ giáp, thành công chặn hai mũi tên, vài người đều trầm mặc. Chẳng lẽ, chỉ có anh hùng kỳ hộ giáp mới có thể ngăn cản được trụ? Kia này chiến muốn như thế nào đánh? Anh hùng kỳ hộ giáp tổng cộng liền như vậy mấy bộ. Cứu không được mọi người, lần sau. Chưa chắc còn có thể ngăn cản được trụ, đường thời nói, lão gia tử ngưng mắt nhìn về phía đường thời. Ngươi có ý kiến gì không? Đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra đoạt lại tới chiến lợi phẩm. Đồng thời đem hai chỉ máu chảy đầm đìa tay cũng bãi ở trên bàn trà cũng may ở đây đều là trải qua. Quá chiến trường người, đối như vậy huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt không có bất luận cái gì phản ứng, đường. Thời cầm lấy một mũi tên, búng búng đầu mũi tên, man nhân mũi tên sở dĩ có như vậy cường xuyên thấu lực. Ta hoài nghi cùng tài liệu có quan hệ, nói không chừng này đầu mũi tên gia nhập bí bạc, mọi người đều biết, bí bạc độ cứng phi thường cao, một phen binh khí chỉ cần gia nhập một chút bí bạc. Tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp binh khí, nếu thật là như vậy bí bạc lượng lại nhiều phóng một chút. Có phải hay không liền anh hùng kỳ hộ giáp cũng phòng không được đâu. Này đó chỉ là ta suy đoán, chân chính như thế nào, còn cần phái người kiểm tra đo lường, đường thời nói. Lại đem công chính chi kiếm lấy ra tới, làm cho bọn họ xem mơ siêu công chính chi kiếm thân kiếm thượng đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa lưỡi dao thượng có khắp nơi chỗ hồng, hẳn là bị khắc binh khí chém rớt lúc này. Viêm Tự đã đem hai chỉ đứt tay thượng quyền thứ cấp cậy xuống dưới, đường thời lấy lại đây một cái. Quyền thứ, hướng công chính chi kiếm thượng đâm đâm, này đem công chính chi kiếm, là thức tỉnh kỳ bát cấp binh khí, màu tím sử thi phẩm chất, chỉ cùng này phó quyền thứ va chạm một lần, liền biến thành cái dạng này, mà này phó quyền thứ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Liền một chút hoa ngân cũng không có. Có thể thấy được độ cứng có bao nhiêu cao, đường thời nói xong. Lại hỏi Viêm Cảnh, ngươi binh khí như thế nào? Viêm Cảnh lúc sau cũng kiểm tra quá chính mình binh khí. Ta chính là anh hùng kỳ binh khí. Không có tổn thương, đường thời tổng kết nói. Nói cách khác, trước mắt, không có anh hùng kỳ binh khí cùng hộ giáp. Đừng nghĩ chiến thắng dị thế man nhân. Đi cũng là chịu chết. Huống chi. Bọn họ lực lượng quả thực không phải thường nhân có thể chống lại. Một kích chi lực có bao nhiêu đại, lấy ta cùng Viêm Cảnh lực lượng, hoàn toàn không thể cùng chi chống lại, lão gia tử biểu tình ngưng trọng. Hai chương bảo hộ tạp, xác thật hấp dẫn người, lại không phải dễ dàng như vậy được đến, không biết nghĩ tới cái gì. Lão gia tử cười lạnh một tiếng, lại nói, lấy ta đối Lạc lão đầu hiểu biết, hắn khẳng định sẽ mau chóng phái người đi tấn công Man Nhân thành trì. Sợ bị ta đoạt trước, chúng ta liền trước ngồi xem diễn hảo. Lạc gia nếu bại, chúng ta không hề tổn thất. Lạc gia nếu thắng, chúng ta nửa đường chặn được. Dù sao kia bảo hộ tạp cũng là chúng ta trước phát hiện. Liên tính bị đoạt, bọn họ cũng tìm không thấy người tố khổ. Liên tính bẩm báo thẩm phán hội, cũng chưa chắc có thể cáo thắng những người khác. Ngoặc kép, lão gia tử dùng như vậy một khang chính khí. Nói ra như vậy thổ phỉ nói, thật làm người không thể tin được. Minh Khánh, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, là phụ thân, nhị thúc theo tiếng, Minh Trương, mau chóng đem này đó binh khí tài liệu phân tích ra tới. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không bí bạc, hàm lượng là nhiều cục là, phụ thân, tam thúc cũng theo tiếng, đem trên bàn trà cung, mũi tên cùng quyền thứ đều lấy đi qua, lão gia tử lúc này mới hiền từ nói. Các ngươi mấy cái, đi về trước nghỉ ngơi, bôn ba này một chuyến, vất vả. Thu hoạch tình báo rất quan trọng, sự tình công đạo xong rồi. Kế tiếp sự, giao cho nhị thúc, tam thúc cùng lão gia tử là được, bọn họ xác thật phi thường mỏi mệt. Mấy ngày nay đều ở phi hành, xác thật thực mỏi mệt, hơn nữa một thân dơ bẩn. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại nói lời phía sau, Lạc Đăng trở lại Lạc gia thời điểm. Đã là hai ngày về sau sự, bọn họ là ngày đêm kiêm trình chạy về tới. Tuy rằng đoàn người đều là cưỡi tọa kỵ chạy như điên. Nhưng tóm lại không có nhân ra một đôi cánh phi đến mau, về đến nhà thời điểm. Vừa lúc là cơm chiều khi, Lạc gia người đều đến đông đủ, đang chuẩn bị ăn cơm. Quản gia liền tiến vào nói, Lạc Đăng Tôn thiếu gia đã trở lại, bên này nói. Lạc Đăng liền từ bên ngoài chạy tiến vào, ra ra, ba ba, ta đã trở về, Lạc lão gia tử cười nói, trở về vừa lúc mọi người đều ở, nói nhanh lên tình huống như thế nào, Lạc Đăng chạy tiến phòng khách, lau một phen trên mặt hãn, quản gia đã lấy tới khăn lông, Lạc Đăng lung tung xoa xoa mặt, lại đem khăn lông ném cho quản gia, ra ra, ta đi xem qua. Xác thật có hai chương bảo hộ tạp, Lạc Đăng lại tiếp nhận quản gia đưa qua lãnh trà. Một hơi uống xong, mới đi đến trên sofa ngồi xuống, Lạc lão gia tử vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hảo, Viêm lão đầu quả nhiên giàu hoạt, cư nhiên tìm được rồi hai chương bảo hộ tạp, còn hảo ta phát hiện sớm, bằng không thật đúng là làm cho bọn họ được đến, Lạc gia trưởng tử Lạc Hoa Thanh. Cũng chính là Lạc Đăng phụ thân, nói. Thu thập tới rồi cái gì hữu dụng tư liệu. Nói đến cái này, Lạc Đăng liền nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Nói, ba, kia dị thế Man Nhân tài bắn cung quá lợi hại. Ta mang đi người, đã chết ba cái, đều là bị một mũi tên bắn thủng ngực. Hộ giáp căn bản không được việc, Lạc Tuyên nói. Vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới? Lạc Tuyên là Lạc lão gia tử con thứ Lạc Hoa Mậu trưởng tử. Tuổi chỉ kém Lạc Đăng một tuổi. Hết chương.